Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1071, Hồ Lan giết tới. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh, chúng học viên đều là ngược lại hít khí lạnh, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Vậy thì thật là một tên Trúc Thiên Thê sao? Cái gì Trúc Thiên Thê có thể mạnh đến như vậy phân thượng? Một chọi 10 tên tiên nhân, thậm chí trong đó còn có thất tinh đồng giáp tiên, lại vẫn còn có thể bất bại. Tam đại tông người đưa mắt nhìn nhau, cũng là tràn đầy kinh hãi. Mẹ nó, quần tinh chi đỉnh có phải hay không cố ý ban bố tin tức giả a? Mạnh như vậy ra hỏa, thế mà không phải tiên vương truyền nhân. Không phải tiên vương truyền nhân, có thể lợi hại như vậy. Nói không chừng, chính là tiên vương muốn lịch luyện hắn, mới cố ý hướng bọn hắn nói. Thạch Hạo cũng không phải là tiên vương truyền nhân. Đúng, khả năng này quá lớn. Bằng không mà nói, tại sao muốn liên phát hai đạo tiên vương lệnh, cố ý dặn dò mọi người không cần tận lực đi nhằm vào Thạch Hạo đâu. Nhất định là như vậy. Chiến đấu 10 phần giằng co, song phương đều là không cho phép một chút xíu sai, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền, xuất hiện bại thế, một đám phế vật, ngay cả cái Trúc Thiên Thê đều không thu thập được. Một thanh âm lạnh lùng nói ra, tông chủ, Tả Tiêu 10 người đều là kinh hô, tràn đầy vui sướng, Hồ Lan đến rồi. Hắn nhưng là cửu tinh đồng giáp tiên, càng là tay cầm tiên khí thanh lôi long vương đao, chiến lực mạnh đến mức biến thái. Hắn nếu là xuất thủ đối phó Thạch Hạo mà nói, nhất định có thể tùy tiện chém giết kẻ này. Mặc dù Hồ Lan nhưng thật ra là trước tông chủ, nhưng hắn xây dựng ảnh hưởng quá sâu, lại thêm Hắc Thủy Tông trước mắt còn không có tuyển ra tông chủ mới. Bởi vậy, Tả Tiêu bọn người đều là kinh hô tông chủ, mà không có chút nào xấu hổ. Hồ Lan vừa đến, chiến đấu tự nhiên lập tức bỏ dở. Đây là bằng sức một mình liền có thể chi phối thắng bại tồn tại. Cho nên, những người khác tái chiến cũng không có cái gì ý tứ. Thạch Hạo, bản tọa mặc dù tất yếu giết ngươi, nhưng cũng không đến không thừa nhận. Ngươi người này chẳng những gan to bằng trời, mà lại thiên phú xác thực yêu nghiệt không gì sánh được. Hồ Lan nói ra, không ngần ngại chút nào đưa cho Thạch Hạo cao nhất xem xét và giới thiệu. Liền hướng về phía hắn vừa rồi chiến tích, nói ra sẽ có mấy người tin tưởng, mà cái nào không được không kém thiên nhân. Bất quá, lần này, bản tọa tất yếu lấy ngươi đầu người. Mối thù giết con, không thể không có báo. Thạch Hạo giang tay ra, con của ngươi cũng không phải ta giết, ngươi luôn nhìn ta chằm chằm làm gì? Hồ Lan giận dữ, nếu không có bởi vì ngươi quan hệ, con của hắn sẽ chết sao? Được rồi, không cần thiết cùng tiểu tử này nói những thứ này. Giết! Hồ Lan rút ra đao, hắn muốn lấy thế lôi đình vạn quân diệt Thạch Hạo, miễn cho có việc ngoài ý muốn. Lúc này, Thạch Hạo cẩn thận không gì sánh được. Thông qua cùng Tả Tiêu bọn hắn chiến đấu, Thạch Hạo đã biết, chính mình mặc dù bước vào thất tinh đạo khảm này, nhưng cũng chỉ là thất tinh đi lên chiến lực, vẫn là không cách nào địch nổi bát tinh, huống chi là cửu tinh. Thậm chí, Hồ Lan trong tay còn có tiên khí, cho nên, lấy trước mắt hắn chiến lực, dù là vận dụng vô tự quyết, tinh không phong bảo các loại đại chiêu, đoán chừng cũng vô pháp đối với Hồ Lan tạo thành tổn thương gì. Chiến lực chênh lệch quá xa, đây cũng không phải là cái gì đại chiêu, trí tuệ có thể thay đổi. Làm sao bây giờ? Thạch Hạo về học viện, cực kỳ mục đích chủ yếu chính là dẫn Hồ Lan đi ra, đem hắn oanh sát. Hiện tại chính chủ đến, hắn muốn làm sao giết đâu? Thạch Hạo mỉm cười, không sai biệt lắm, chết đi. Hồ Lan cầm đao mà chém, oanh, đầy trời đều là thanh lôi nổ tung, khủng bố vô biên, Đây chính là tiên khí chi uy, có thể cho người sử dụng chiến lực hiện lên chỉ số cấp bùng lên. Thạch Hạo thân hình lóe lên, tại trong tiểu tinh vũ triển khai thuấn di, nhưng mà, Hồ Lan lại chém một đao, đầy trời tất cả đều là kinh lôi nổ tung, uy lực kia thật là đáng sợ, căn bản không có địa phương để Thạch Hạo tránh. Cửu tinh đồng giáp tiên, lại thêm tiên khí, uy lực của nó chính là đáng sợ như thế. Thạch Hạo đành phải thẳng tắp chạy ra, không dám anh phong mang của nó. Tông chủ uy vũ, Tả Tiêu bọn người đều là gieo hò. Còn phải tông chủ xuất thủ a. Ngươi nhìn, Thạch Hạo không hề có lực hoàn thủ. Chư học viên cũng là cùng nhau gật đầu. Không thể không nói, Thạch Hạo xác thực nghiêu bức. Nhưng là, hắn truyền kỳ cũng muốn như vậy kết thúc. Cửu tinh đồng giáp tiên. Quá quá mạnh, tiểu bối, nhận lấy cái chết. Hồ Lan hét lớn một tiếng. Hắn đã có đánh giết Thạch Hạo nắm chắc. Chém ra một đao, uy thế ngập trời. Thật sao? Thạch Hạo mỉm cười, ngửa đầu nhìn trời. Oanh, hắn toàn thân khí thế tăng vọt. Ầm ầm, một mảnh mây đen trong nháy mắt liền che tới. Có lôi đình đang nhấp nháy lấy. Tiên kiếp, móa. Trong nháy mắt, Hồ Lan chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều là dựng lên. Quấy nhiễu người khác độ tiên kiếp, nào sẽ lọt vào thiên địa gấp 10 lần uy năng xử phạt. Dù là hắn có tiên khí nơi tay, đối mặt gấp 10 lần so với bình thường tiên kiếp thiên địa chi uy, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên, hắn vội vàng dừng tay, còn phải đem đánh ra công kích cũng nhất nhất chôn vùi. Trong chớp nhoáng này, hắn loay hoay như muốn thổ huyết. Mà lại, hắn còn có một loại khó tả phiền muộn. Một đao này, hắn nguyên bản nhất định phải được. Muốn chém Thạch Hạo đầu, còn thả ra khoác lác. Kết quả đây, đánh mặt a, đánh cho quá độc ác. Hiện tại, ai cũng không dám ra tay với Thạch Hạo. Tăng lên 10 lần tiên kiếp, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Thạch Hạo buông ra khí tức, hai tay tùy ý mà động. Thanh đồng tiên tắc liền bị hắn bắt lấy đi ra, cụ hóa hiện, hóa thành đủ loại binh khí hình thái. Cái này khiến Hồ Lan đều là biến sắc. Mẹ nó, ngươi đây là vừa mới bước vào tiên cấp sao? Dựa theo quy luật chung, rảo bước tiến lên tiên cấp đằng sau, ít nhất cũng phải vững chắc cảnh giới mấy tháng, mới có thể làm đến để tiên tắc cụ hóa, mà cũng chỉ có ở thời điểm này. Nó chiến lược mới có thể chân chính được xưng tụng là tiên cấp. Có thể Thạch Hạo đâu. Còn không có vượt qua tiên kiếp đâu. Liền đã có thể vận dụng quy tắc. Như thế, hắn liền có thể lấy thanh đồng quy tắc đối kháng tiên kiếp. Không phải dễ dàng liền có thể vượt qua sao? Có thể suy nghĩ lại một chút. Thạch Hạo trước đó liền có được thất tinh đi lên chiến lược. Cái này còn làm khó dễ tiên kiếp sao? Không người nào dám quấy nhiễu Thạch Hạo. Hắn có thể tùy ý bắt lấy thanh đồng quy tắc. Cũng trước tiên dung luyện ở thể nội. Lúc này, cối đá cũng chậm rãi động. A, đây cũng là cực ngoài ý muốn phát hiện. Cái đồ chơi này thật sự là kinh người. Chính là tiên cấp quy tắc đều có thể xây nghiền. Làm cho trở nên càng thêm tinh thuần. Bị Thạch Hạo thân thể không chướng ngại chút nào hấp thu. Cấp tốc cường hóa lấy thể phách của hắn. Thạch Hạo trên làn da có hào quang màu đồng xanh hiển hiện. Mẹ nó a, ở đây tiên nhân, bao quát ẩn từ một nơi bí mật gần đó nhìn, đều là tê cả da đầu. Quả muốn chửi ầm lên, nghĩ bọn hắn lúc trước có thể đem tiên cấp quy tắc dung luyện ở thể nội. Đây cũng là bước vào tiên cấp bao nhiêu ngày sau sự tình. Ngắn thì 10 ngày, lâu là hơn tháng. Thạch Hạo đâu, còn tại độ kiếp đâu. Cũng đã đem tiên cấp quy tắc rèn luyện thể phách. Làm thân thể hướng về thanh đồng tiên kim phương hướng tiến quân. Người so với người, thực sự là có thể tức chết người. Đám người tất cả đều im lặng. chỉ có thể dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Thạch Hạo. Hồ Lan nắm thật chặt chuôi đao, kiên định sát ý, vừa mới đột phá tiên cấp. Thạch Hạo mặc dù có thể xưng là tiên nhân, nhưng chiến lược cũng sẽ không xuất hiện chất tăng lên. Đến chân chính nắm giữ tiên cấp quy tắc đằng sau, mới có thể để cho chiến lược xuất hiện bay vọt về chất. Đúng vậy, Thạch Hạo yêu nghiệt, hiện tại liền có thể có hạn vận dụng tiên cấp quy tắc. Nhưng nhiều lắm là chính là một cái da lông, có thể đền bù cùng hắn tu vi chênh lệch sao? Lại nói, hắn nhưng là có tiên khí nơi tay, nhất định có thể đánh chết tên yêu nghiệt này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,